Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 193, luận tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng tháng 2 lạnh lẽo nhưng tươi mới, phu nhân Đông Dương Hầu đứng bên cửa sổ, hít sâu một hơi. Phu nhân, sáng sớm đừng đứng trong gió. Hứa Ma Ma nói, mời phu nhân ngồi xuống, có tin vui đây. Phu nhân Đông Dương Hầu lạnh lùng, nói đi, Chu Cảnh Vân lại làm được chuyện tốt gì rồi? Phu nhân, Hứa Ma Ma đỡ bà rời khỏi cửa sổ. Vẻ mặt rạng rỡ nói, những lời đồn đại về thế tử bên ngoài đều là hiểu lầm, giờ đã được làm sáng tỏ rồi. Phu nhân Đông Dương Hầu lạnh lùng, sự thật gì? Việc thái tử bị vu oan bởi họ Đỗ và việc con trai thái tử còn sống chắc phu nhân đã nghe rồi chứ? Hứa Ma Ma nói, đây là tin tức lớn nhất mấy ngày qua. Phu nhân Đông Dương Hầu tuy không ra khỏi cửa, nhưng thông báo của triều đình gần như đã đến từng nhà. Thái tử đã được phục hồi họ, truy phong là Đạo Huệ Vương, an táng tại Hoàng Lăng. Công chúa Kim Ngọc và Phò Mã đã cứu được con trai của thái tử từ đám cháy, chính là Hoàng Trưởng Tôn, cũng là người luôn bị xem như con ngoài giá thú của Phò Mã Thượng Quan. Giờ đây Thượng Quan Tiểu Công Tử đã vào Hoàng Lăng, nhưng chắc chắn không phải suốt đời canh giữ lăng. Triều đình đang bàn luận về tước vị quận vương của cậu ta. Hơn nữa, bây giờ đã có không ít người tìm đến công chúa Kim Ngọc để dò hỏi chuyện hôn sự. Tiên đế và tưởng hậu đã giết hại quá nhiều hoàng thân quốc thích, không còn mấy người trong hoàng tộc, vị tân quận vương này thực sự là đối tượng kết thân tốt. Giờ mọi người đã hiểu ra rồi, bộ dạng con nhà giàu ăn chơi của Thượng Quan Nguyệt chỉ là giả bộ. Khi đi vào Hoàng Lăng, nhiều người đã nhìn thấy, thực sự không giống trước, phong thái xuất chúng. Phong thái xuất chúng, nghe đến đây, phu nhân Đông Dương Hầu không khỏi nghĩ đến Chu Cảnh Vân, hừ lạnh một tiếng. Biết người biết mặt không biết lòng, đừng để bị vẻ ngoài mê hoặc. Hứa Ma Ma sững sờ, phu nhân đối với vị Hoàng Trưởng Tôn này sao lại có địch ý lớn thế? Ta không nói về cậu ta, phu nhân Đông Dương Hầu nói, lại phất tay, rốt cuộc đây chỉ là chuyện của người ta, không liên quan đến chúng ta. Hứa Ma Ma vội lắc đầu rồi lại gật đầu, có liên quan, họ Đỗ khi bị thẩm vấn đã thừa nhận nhiều chuyện, ví dụ như không phải theo lệnh của Tưởng Hầu. Nói đến đây vội vàng bịt miệng lại, những thông tin này đương nhiên không phải là thông báo của quan phủ, mà là từ chợ búa truyền tới. Liên quan đến Tưởng Hậu thì tốt nhất là nói ít. Phu nhân Đông Dương Hầu liếc nhìn bà một cái, vẻ mặt không lo lắng cũng không trách mắng, khẽ cười. Có gì mà không thể nói, vốn dĩ thôi, một người phụ nữ có thể xúi dục cha giết con sao? Rõ ràng là người cha đã có lòng giết con từ trước. Hứa Ma Ma kêu lên một tiếng, bước lên che miệng bà. Phu nhân, bớt nói vài câu đi. Phu nhân với thế tử sinh khoảng cách, tính cách cũng thay đổi, gan dạ hơn, một vẻ mặt đầy căm phẫn với thế gian. Phu nhân Đông Dương Hầu lạnh lùng trong lòng, bà đâu có nói sai, cũng giống như việc Chu Cảnh Vân cưới cô gái họ Bạch đó về, chẳng lẽ là do cô gái kia mê hoặc hắn. Tính cách của cô gái đó bà biết rất rõ, không có chút nào là hồ ly, càng không phải loại người nịnh nọt, hừ. Chẳng phải là hắn tự muốn cưới sao? Chưa biết chừng là hắn lừa dối cô gái đó. Kết quả là, một lúc kích động, rồi khi đối mặt với Trương Trạch ở giám sát viện, còn cả Bạch Phi, đối mặt với nguy hiểm, hắn lại bình tĩnh, sợ hãi, nên đã đẩy cô gái đó ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, phu nhân Đông Dương Hầu không khỏi nhắm mắt hít sâu vài hơi. Con trai bà sao lại trở thành người như thế này? Không nên như thế. Không nên như thế, giọng của Hứa Ma Ma vẫn vang lên, làm tan biến những suy nghĩ hỗn loạn của bà. Họ Đỗ còn khai rằng đã vu oan cho họ Dương không hề nhờ họ phá hủy kết liên lâu, mưu hại Bạch Phi. Vậy nên, phu nhân, hoàng hậu không mưu hại hoàng tử, sẽ không bị Chu Di cửu tộc. Phu nhân Đông Dương Hầu lơ đãng ừ một tiếng, thế thì sao, thì mọi người sẽ không còn bàn tán chửi bới thế tử gây họa, nào là Chu Di cửu tộc. Không phải tiên nhân, mà là phán quan đẹp trai các loại lời nói lung tung, phu nhân cũng không còn giận thế tử nữa, Hứa Ma Ma nhìn phu nhân Đông Dương Hầu. Phu nhân Đông Dương Hầu nhìn Hứa Ma Ma, thở dài một tiếng. Ta biết rồi, bà chưa bao giờ giận Cảnh Vân vì truy cứu cái chết của vợ, nếu thật sự là hoàng hậu làm, bà cũng sẽ trực tiếp đến trước cổng cung quỳ đòi hỏi tội hoàng hậu, chẳng sợ gì lời bàn tán của người khác. Nhưng thực tế... chuyện này từ đầu đến cuối đều là lời nói dối của Chu Cảnh Vân. Thế tử Đông Dương Hầu phu nhân chết như thế nào, Thế tử Đông Dương Hầu biết rõ nhất. Thôi đi, không muốn nghe nữa, phu nhân Đông Dương Hầu ngăn Hứa Ma Ma, chỉ nói. Dọn cơm đi. Hứa Ma Ma từ nội viện đi ra, nhìn thấy Chu Cảnh Vân đứng ngoài cửa viện. Ăn được uống được còn có thể chỉ trích bình luận thế sự. Bà cười khổ với Chu Cảnh Vân, Thế tử yên tâm, phu nhân tinh thần rất tốt, chỉ là vẫn không gặp hắn, chỉ cần người mình quan tâm bình an khỏe mạnh, đã đủ rồi, có gặp hay không không quan trọng, Chu Cảnh Vân cười. Được, vậy ta đi nha môn. Khi đi đến đường hoàng, các quan viên tụ tập thành từng nhóm nói chuyện, có lẽ là vụ án của họ đỗ bất ngờ chuyển hướng, hoặc là đã thuộc về hình bộ thẩm vấn, không lo lắng bị Trương Trạch liên lụy oan uổng, bầu không khí nhẹ nhõm hơn nhiều. Thượng quan Nguyệt sắp được phong quận vương à, còn gọi là thượng quan Nguyệt. Phải gọi là Lý Dư, Tông Chính Tự đã ghi tên vào sổ tịch rồi. Nghe nói trong triều vẫn đang tranh luận về tước vị, chưa biết khi nào mới quyết định. Lý Dư năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hà, sao, nhà của Liêu Huynh cũng có thiêu nữ đủ tuổi. Lần này thấy Chu Cảnh Vân, ít người quay đi giả vờ không thấy, những người có quan hệ tốt hơn còn đến báo tin vui này. Họ Đỗ khai là vu oan cho họ Dương, là bịa đặt lung tung, muốn dựa vào họ Dương thoát tội bị lật ra chuyện vu oan thái tử. Chu Cảnh Vân ừ một tiếng, vậy kết quả thế nào? Giám sát viện nói họ Dương vô tội chưa? Lời này khiến mọi người sững sờ, vậy, thật sự chưa? Nhưng họ Đỗ đã nói là bịa đặt, chẳng lẽ họ Dương lần này vẫn khó thoát tội? Ngồi trong điện hoàng hậu, hoàng đế có chút mơ màng, hình như đã lâu không đến đây, cảm giác đều có chút xa lạ. Trước đó, gia đình họ Dương bị buộc tội, nhưng do hoàng hậu có thân phận, hoàng đế không giam bà vào ngục, chỉ giam lòng trong điện hoàng hậu, cho đến khi hoàng hậu từ điện chạy ra đánh nhau với ông, mới ra lệnh cho cấm vệ canh giữ. Các cung nữ thái giám ở đây cũng bị giám sát viện mang đi thẩm vấn, nhiều người bị đưa đi rồi không trở về nữa. Những cung nữ thái giám còn lại lo lắng không yên, cũng không muốn hầu hạ, ban ngày ban mặt cung điện rộng lớn trống trải, bụi bặm lâu ngày không quét dọn, màn rèm lộng lẫy từng có cũng trở nên ảm đạm. Hoàng thượng không ở bên cạnh bảo bối của người, đến đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nữ khàn khàn từ bên trong vọng ra, hoàng đế nhìn sang, thấy bóng người đứng sau rèm, không biết vừa đến hay đã ở đó từ trước. Đến chặt đầu ta sao? Giọng hoàng hậu lại vang lên, A Nguyên, hoàng đế có chút bất lực, sao ta lại chặt đầu nàng? Hoàng hậu vén rèm bước ra, dù ta là người do Tưởng hậu phái đến giám sát ngươi, ngươi cũng không chặt đầu ta sao? Hoàng hậu không mặc y phục lộng lẫy như thường ngày, mà mặc chiếc áo váy cũ không biết tìm ở đâu. Đầu không cài châm, chỉ dùng vải buộc, không trang điểm, thoáng nhìn như già đi 10 tuổi. Nhìn thấy bộ dạng của hoàng hậu, hoàng đế hơi ngạc nhiên, lùi lại một bước. Hoàng hậu lạnh lùng cười, Lục Lang, khi ở nơi Liêu Đài, ngày nào ta cũng ăn mặc thế này, đầu bù tóc rối, cũng không thấy ngươi ghét bỏ, ngược lại ngày nào cũng ôm ta, một khắc không dám rời xa ta, giờ sao lại không dám nhìn ta. Hoàng đế thở dài, bước tới ôm bà vào lòng. A Nguyên, dù nàng là người do Tưởng hậu phái đến giám sát ta, ta cũng không chặt đầu nàng, ta biết tính tình nàng không tốt, nhưng nàng thực sự tốt với ta, dù thật sự Tưởng hậu bảo nàng đến giám sát ta, nàng cũng chắc chắn vì ta mà lừa dối Tưởng hậu. Hoàng hậu định đẩy ông ra, nghe thấy câu này nước mắt liền rơi xuống, nắm lấy cánh tay hoàng đế. Người đã biết, sao còn không tin ta? A Nguyên, ta tin nàng, hoàng đế nói, vẻ mặt bất lực nhìn bà. Nhưng nàng là nàng, nhà họ Dương là nhà họ Dương, dù nàng không có ý hại ta, nhưng nhà họ Dương. Ông nói rồi lấy từ tay áo ra một cuộn sổ sách. Giám sát viện điều tra, những năm qua nhà họ Dương có nhiều lời lẽ không đúng mực, ngoài chuyện mưu hại hoàng tử, còn không ít lời lẽ mưu hại chấm. Hoàng hậu định nói gì, hoàng đế ngắt lời bà, nàng đừng nói Trương Trạch vu oan, tính tình cha và anh của nàng rõ nhất. Hoàng hậu há miệng. Nước mắt rơi, Lục Lang ngươi cũng biết, họ luôn không kiêng nể gì, trước đây ở nhà, trước mặt ngươi cũng không ít lần nói những lời oán trách, họ chỉ là phát tiết bực tức, vì coi ngươi như người nhà mà. Sao trước kia nghe được, giờ lại không nghe được nữa? Giọng hoàng đế vang lên từ trên cao, trước đây là trước đây đã qua rồi, trẫm không muốn nghe chuyện trước đây nữa. Dù hoàng đế vẫn ôm bà, nhưng không cảm thấy chút ấm áp nào. Hoàng hậu ngẩng đầu, chăm chú nhìn chồng mình, từ nhỏ bà đã biết ông, 7-8 tuổi đã sống cùng nhau, cả ngày gọi chị theo sau lưng. Đã qua nửa đời người, người trước mắt càng nhìn càng thấy lạ. Vậy hoàng thượng, bà không gọi Lục Lang nữa, muốn xử lý chúng ta thế nào? Hoàng đế xoa bờ vai bà, nàng vẫn là hoàng hậu của trẫm. A Nguyên, năm đó chúng ta thành thân, ta đã nói, vĩnh viễn là vợ chồng, nhưng nhà họ Dương không thể giữ được. Hoàng hậu nhìn ông, không thể giữ được nghĩa là gì? Là muốn cha và anh của ta không làm quan nữa sao? Hoàng đế lắc đầu, hoàng hậu đẩy mạnh ông ra, không thể tin nổi. Ngươi muốn giết họ sao? Giữ hoàng hậu, giết cha con họ Dương, các tộc nhân khác của họ Dương bị giáng xuống làm thứ dân. Trong cung Hàn Lương, Bạch Oanh nhíu mày, ngôi hoàng hậu này mà cũng giữ được sao? Trương Trạch cười một tiếng, nói, hoàng thượng tình thâm mà. Bạch Oanh không vui, vậy ngôi hoàng hậu này không để trống, sau này ta tính sao? Một hoàng hậu không có gia tộc, không có con cái mà thôi. Trương Trạch nói, nhìn Bạch Oanh, không thể so với một hoàng phi không có gia tộc nhưng có con cái như nàng. Nghe thấy từ không có gia tộc, Bạch Oanh chợt cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vị hoàng hậu từ nhỏ đến lớn được gia tộc nâng niu trong tay, giờ có tâm trạng thế nào, ta nên đi xem thử. Người muốn giết cả nhà ta, Lý Lục Lang, Lý Tín, người điên rồi. Hoàng hậu đẩy mạnh hoàng đế ra, hét lên chói tai, lại lao tới túm lấy cổ áo hoàng đế. Đó là cha mẹ anh em ta, họ cũng là ân nhân đã nuôi ngươi từ nhỏ, cho ngươi một bữa cơm ăn. Là cha mẹ ta nuôi ngươi, là anh em ta bảo vệ ngươi. Các chị dâu của ta may giày tất áo cho ngươi, ngươi lại muốn giết họ. Ta biết họ có ơn với ta, nhưng họ tham ô nhận hối lộ vơ vét của cải chiếm đất ức hát. Pê dân lành cũng là sự thật. Nàng biết là nếu gửi thiếp đến nhà họ Dương, không có lễ vật, đều bị ném đi. Đó cũng không đáng chết. Bao nhiêu quyền quý hào môn đều làm vậy. Lý Tín, ngươi chỉ vì ta là hoàng hậu, không dung được họ. Đúng, vì nàng là hoàng hậu, nên họ tuyệt đối không thể làm vậy. Không thể vẫn giống như trước khinh thường ta, gọi ta đến gọi ta đi, động một chút là nói ta ăn cơm nhà họ. Nghe lệnh nhà họ, cùng với tiếng hét này, hoàng đế mạnh mẽ đẩy hoàng hậu ra, không biết là cuối cùng cũng hạ quyết tâm ra tay nặng, hay hoàng hậu bị nhốt trong điện quá lâu yếu ớt, cú đẩy này hoàng hậu trực tiếp ngã xuống đất. Dương Nguyên, ta đã đủ nhân từ hết lòng rồi. Ông hét lên, nàng nghĩ cho kỹ đi, nói xong quay người rời đi. Hoàng hậu đằng sau chống người dậy, Lý Tín, giờ ngươi đã lên ngôi hoàng đế, trông ra dáng người rồi, ngươi liền không thể dung chúng ta nữa. Vì chúng ta đại diện cho sự sỉ nhục của ngươi trước đây sao? Hoàng đế không ngoảnh lại, bước chân nhanh hơn, các cấm vệ bên ngoài kịp thời đứng ra, chắn tầm mắt của hoàng hậu. Hoàng hậu loạng choạng đuổi theo vài bước, lại ngã xuống đất, bà không đứng dậy nữa, nằm rạp xuống đất nức nở. Phu quân của bà, Lục Lang của bà, không còn nữa. Cách chương.